Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 195, cỏ mọc én bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 tháng sau, xuân về hoa nở Càn Đông Thành, phủ trấn Tây Hầu Bách Lý Thành Phong buông thiệp đỏ trong tay, ngón tay gõ nhẹ lên trên. Lại gặp chuyện gì phiền lòng à? Ôn Lạc Ngọc từ bên ngoài đi vào, giọng nói dịu dàng. Thiên Khải Thành đưa thiệp mời, Cảnh Ngọc Vương nạp Trắc Phi, mời chúng ta tới dự lễ. Bách Lý Thành Phong chậm rãi nói, Ôn Lạc Ngọc cười khanh khách, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Thành Phong. Chỉ là một vương gia nạp Trắc Phi, đâu đáng để phủ trấn Tây Hầu chúng ta đi xa như vậy, đáng lẽ không cần, nhưng Trắc Phi này lại là con gái của tông chủ Ảnh Tông. Bách Lý Thành Phong cười khổ nói, Ôn Lạc Ngọc khẽ cau mày, là Ảnh Tông hộ vệ cho hoàng tộc họ Tiêu, bọn họ mà lại kết thân với hoàng gia. Đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua. Đấy, những chuyện đó đều không quan trọng, nhưng năm xưa khi tông chủ Ảnh Tông còn chưa lên làm tông chủ đã theo quân đội xuất chinh, từng cứu mạng ta một lần. Bách Lý Thành Phong nhíu mày, con gái duy nhất của hắn xuất giá, mời ta tới dự lễ, ta không muốn cự tuyệt. Móc lường chấm, Diệp tướng quân đã chết rồi, Lý tiên sinh cũng rời khỏi Thiên Khải Thành. Chàng là thế tử của phủ trấn Tây Hầu, một mình tới Thiên Khải Thành, quá nguy hiểm. Ôn Lạc Ngọc lắc đầu nói, cho nên có người kẹp một bức thư trong thiệp cưới, mời ta tới, nói là có chuyện quan trọng cần trao đổi. Bách Lý Thành Phong cười nói, người này là bằng hữu năm xưa, cửu hoàng tử. Ôn Lạc Ngọc lập tức hiểu ý, Bách Lý Thành Phong mỉm cười. Hắn đã vào vương phủ, bây giờ là lang gia vương. Hắn là em trai ruột của Cảnh Ngọc Vương. Trong triều đình bây giờ, phe của trưởng hoàng tử, phe của Thanh Vương và phe của Lang Gia Vương tạo thành thế chân vạc. Lang Gia Vương này hành sự quang minh, chính đại nhất. Lần trước gặp hắn ở Càn Đông Thành, ta cũng khá ưa hắn. Cho nên, nhưng cha đã nói, không được dính tới tranh chấp bè phái. Ôn Lạc Ngọc nhắc nhở, con người của Bách Lý Thành Phong co lại. Không phải chúng ta muốn dính tới tranh chấp bè phái, nhưng tình hình trong triều đang xáo trộn, phủ trấn Tây Hầu muốn đứng vững không ngã, nhất định phải có lựa chọn. Được rồi, ta không hiểu mấy chuyện này, nhưng vị Lang Gia Vương kia là sư huynh của Đông Quân, hắn có gọi Đông Quân về Thiên Khải Thành không? Ôn Lạc Ngọc đột nhiên hỏi. Bách Lý Thành Phong cười nói, câu cuối cùng trong thư có nói, hắn cũng gửi thiệp cưới cho Đông Quân. Nhưng Đông Quân có đi hay không phải xem ý của Lý tiên sinh. Lại nói tới Lý tiên sinh, Ôn Lạc Ngọc u oán nói, đó là muốn chúng ta yên tâm. Bách Lý Thành Phong nhìn về phương xa, đáp đầy ẩn ý, Tuyết Nguyệt Thành, một chiếc xe ngựa đỗ bên cạnh thành, Lạc Thủy áo đỏ phất phới ngồi trong xe ngựa, Nam Cung Xuân Thủy áo trắng như tuyết tay cầm roi ngựa, hông dắt bình rượu, dáng vẻ như sắp đi xa. Lạc Hà, trong thời gian ta không ở đây, ngươi phải đảm nhiệm chức thành chủ đấy. Lạc Thủy cười khẽ nói. Lạc Hà vóc dáng khôi ngô đứng một bên cúi đầu ủ rũ, lần này tỷ tỷ lên đường, không biết ngày nào tháng nào năm nào mới trở về. Tỷ tỷ trong ấn tượng của hắn đâu phải như vậy, hắn gãi đầu nói. Tỷ tỷ, rốt cuộc lúc nào tỷ mới về? Ta và tỷ tỷ của ngươi thành thân xong là về. Đáp lời hắn là Nam Cung Xuân Thủy, thành thân thì ra ngoài làm gì? Bày kẹo mừng trong Tuyết Nguyệt Thành, tất cả mọi người trong thành cùng chúc mừng, náo nhiệt biết bao. Ngươi, cho ta 3 ngày, ta cam đoan sẽ hoàn thành. Lạc Hà chưa từ bỏ ý định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của tỷ tỷ ngươi, làm sao lại dung tục như vậy được? Ta đã nói với ngươi rồi, trên biển có một tòa tiên đảo, trên tiên đảo là thiên môn, đi qua thiên môn sẽ thấy tiên tử đứng đón gió. Ta muốn các tiên tử đó tấu nhạc cho chúng ta. Ánh bình minh sẽ là lụa đỏ, thiên địa chính là phụ mẫu. Ta và tỷ tỷ ngươi bái thiên địa giữa thiên địa, không tuyệt à? Nam Cung Xuân Thủy ngửa đầu uống một hớp rượu. Đừng khoác loác. Lạc Hà gầm lên, ngươi chỉ giỏi nói ngon nói ngọt lừa gạt tỷ tỷ của ta thôi, trẻ con khó dạy. Nam Cung Xuân Thủy thở dài một tiếng, sau đó nhảy lên bắt lấy thanh trường thương bay tới, đột nhiên vung lên, cả người cả thương bay ra ngoài, lại nghiêng người né một thanh trường kiếm trong gang tấc. hồ lô đựng rượu bên hông Nam Cung Xuân Thủy hất lên, lại đánh bay người dùng kiếm ra ngoài. Hắn giơ tay đón lấy hồ lô bay về, ngửa đầu uống một ngụm, tiêu sái tới cực điểm. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đánh lén không thành, hạ xuống đất ngừng lại một chút rồi dồn sức lao tới. Nam Cung Xuân Thủy thở dài, giơ hai tay tóm lấy bả vai hai người, xoay tròn lên không, thế là một chân đạp lên vai Tư Không Trường Phong, một chân đạp lên vai Bách Lý Đông Quân, đè cả hai xuống đất. Hắn lung lay bình rượu, thở dài, đánh lén không được còn định tấn công trực diện, sao ta lại có hai tên đồ đệ ngốc như vậy. Bách Lý Đông Quân cười khổ, tiên sinh, ngài sắp đi rồi, hai người chúng ta không nhân cơ hội này học thêm một chút thì đợi tới lúc nào? Móc lửng chấm. Tư Không Trường Phong chống thương xuống đất, còn định đánh tiếp, nhưng bị Nam Cung Xuân Thủy đạp mạnh một cái. Hắn lấy từ trong lòng ra một tấm thiệp cưới, ném xuống đất. Biết hai người các ngươi không có chuyện gì làm rồi, ta bố trí một nhiệm vụ cho các ngươi đây. Đây là thiệp cưới của tiên sinh. Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, các ngươi còn nhớ cảnh Ngọc Vương ở Thiên Khải Thành không? Nam Cung Xuân Thủy hỏi. Tư Không Trường Phong lắc đầu. Bách Lý Đông Quân cũng hoang mang. Là ai vậy? Móc lửng chấm. Nam Cung Xuân Thủy thở dài một tiếng. Chính là ca ca của Tiêu Nhược Phong, hắn định thu Trắc Phi, mời ta tới dự lễ. Ta không có thời gian, các người đại diện cho ta tới đó. Không thì trong Tuyết Nguyệt Thành quá an nhàn, ta sợ hai người các ngươi lại lười biếng, chạy xa như vậy tới xem người khác kết hôn, vô nghĩa, không muốn đi. Bách Lý Đông Quân thẳng thắn nói. Tư Hương Trường Phong cũng cảm thấy không có gì hay. Cảnh Ngọc Vương, nghe tên rất ghê gớm, nhưng đâu có liên quan tới hắn. Người không muốn gặp các bằng hữu à? Bọn Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát ấy? Nam Cung Xuân Thủy hỏi dò. Không muốn đọ sức với bọn họ xem võ công của ai cao hơn à? Trong lòng Bách Lý Đông Quân hơi động, lập tức gật đầu. Đi. Nam Cung Xuân Thủy điểm mũi chân nhảy lên, lại hạ xuống trên xe ngựa. Đột nhiên vung roi, tới Thiên Khải Thành đừng làm mất mặt sư phụ các người đấy. Lạc Thủy ngồi trong xe ngựa, nói nhỏ, có yên tâm không, lần này vào Thiên Khải Thành, bên cạnh bọn họ không có Lý tiên sinh nữa. Dù sao cũng phải lớn lên. Nam Cung Xuân Thủy lại vung roi ngựa. Tư Không Trường Phong rút thanh trường thương cắm dưới đất, hỏi Bách Lý Đông Quân, sao lại đáp ứng nhanh như vậy? Bách Lý Đông Quân nhìn kiếm trong tay, ta cảm thấy hắn nói đúng, đã đến lúc xem thử võ công của chúng ta đạt tới mức độ nào rồi. Tại Nam Quyết xa ngoài ngàn dặm, trong căn nhà lá, một nam tử trẻ trung tuấn tú bước ra, hắn đã gói sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lý, nắm lấy bội kiếm, Bắc Ly, Thiên Khải Thành, chẳng bao lâu nữa là gặp lại. Cách chương.